Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, tại một nơi nào đó trong Ma Diễm Sơn Mạch, một đội mười mấy tên ma tộc tu vi bất đồng từ từ phi hành, mắt nhìn chung quanh, dường như đang lục soát tìm kiếm gì đó. Những ma tộc này rình dáng bất đồng, song tu vi đều từ ly hợp kỳ trở lên, mà hai kẻ dẫn đầu tu vi còn vượt xa, một kẻ là động huyền trung kỳ, kẻ còn lại không ngờ lại là một gã động huyền hậu kỳ đỉnh phong. Lâu huynh, địa tê long thật sự tại phụ cận nơi này sao? Chúng ta tìm kiếm đã nhiều ngày, chẳng lẽ tình báo sai lầm? Một tên đại hán hình dáng nhân tộc mặt đen quay đầu lại hỏi. Trên mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Hừ, cốc đạo hữu nói như vậy hẳn là không tin tưởng lâu mỗ. Âm thanh khàn khàn trả lời phát ra từ miệng một lão giả sắc mặt âm trầm phi hành bên cạnh. Đúng là gã có tu vi cao nhất, lão giả phần trên giống người, nhưng từ phần eo trở xuống lại biến thành đuôi bò cạp. Mà con mắt lại có màu xám trắng, thỉnh thoảng chớp động quang mang kỳ dị. Lâu huynh đừng tức giận, tiểu đệ chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Đại hán mặt đen vội vàng mở miệng giải thích. Tựa hồ đối với lão giả rất kiêng kỵ. Thật ra cốc đạo hữu không cần sốt ruột, lão phu mười phần nắm chắc. Lão giả nghe đối phương nói như vậy, hơi nhướng mày, biết không nói rõ thì đối phương sợ rằng sẽ sinh thoái ý, liền nói tiếp. Ngươi cũng biết địa tê long chính là ma thú có một ít chân huyết của nghiệt long. Dù không nhiều nhưng cũng đủ để các đầu ma thú khác thần phục. Ngươi không để ý rằng chúng ta vài ngày rồi không có gặp qua ma thú sao? Lãnh địa rộng lớn như vậy, ngoài địa tê long thì còn có thể là ma thú nào? Lâu huynh quả nhiên sáng suốt, tiểu đệ nhất thời hồ đồ quên mất điểm này. Đại hán mặt đen lấy tay vỗ vỗ đầu mấy cái, sau đó thập phần vui vẻ tươi cười, nhưng lại như nhớ ra điều gì. Nhưng trọng nói, để đối phó với địa tê long, chúng ta chỉ có từng này nhân thủ, liệu có nắm chắc? Hừ, cốc đạo hữu từ lúc nào lá gan trở nên nhỏ như vậy? Người yên tâm, lão phu tình báo tuyệt đối không sai. Địa tê long nọ nhiều nhất cũng chỉ là động huyền kỳ sơ kỳ mà thôi. Ngươi và ta liên thủ, còn có đám vãn bối dùng trận pháp phụ trợ, còn sợ không bắt được một đầu ma thú động huyền sơ kỳ sao? Địa tê long, hai người không hề biết, Lâm Hiên ẩn thân trong một đám mây xám trắng không hề nổi bật di động theo bọn họ phía sau chừng 10 dặm. Nhìn như chậm chạp nhưng tốc độ một chút cũng không thua kém đám người. Địa tê long là ma thú gì Lâm Hiên không biết, song nghiệt long thì Lâm Hiên lại rất rõ ràng. Đây chính là một trong những chân linh hùng mạnh hàng đầu. Ngày xưa từng làm thú cưỡi cho ma tộc đại thống lĩnh. Địa tê long có chứa huyết mạch truyền thừa của nghiệt long. Dù không nhiều thì toàn thân cũng chắc chắn đều là bảo vật hiếm có. Chuyện tốt như vậy Lâm Hiên đương nhiên không thể bỏ qua. Lặng lẽ bám theo đám người. Nửa ngày trôi qua, đột nhiên phía xa có những vầng sáng lọt vào tầm mắt. Đây là, Lâm Hiên tròng mắt khẽ co lại. Sau đó ngân mang nổi lên. Có thiên phượng thần mục gia trì. Lâm Hiên tự nhiên thấy được rõ rõ ràng ràng, đó là một cột sáng màu máu đỏ, mặt ngoài còn quấn quanh từng vòng đen hình cung, từ trên trời giáng xuống, đồng thời thiên địa nguyên khí trong phạm vi vạn dặm đều hướng phương hướng đó chen chúc tới. Mặt trời còn treo đỉnh đầu, nhưng sắc trời lại đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen áp đỉnh, không trung bốn phía cột sáng nọ liền tối đen như mực. Bởi vì cự ly quá xa thiên phượng thần mục cũng không cách nào thấy rõ ràng. Dị tượng vô cùng kinh người. Cái này, đại hán mặt đen có chút cứng họng nói không nên lời. Lão giả đuôi bò cạp đồng dạng sắc mặt khẽ biến. Kinh ngạc kêu lên, không thể nào, chẳng lẽ trên đời lại trùng hợp như vậy? Địa tê long nọ đang độ kiếp tiến cấp sao? Lâu huynh nói không sai. Cốc mộ cũng nghĩ như vậy. Trước mắt dị tượng thanh thế kinh người như thế chỉ có thể là đang có ma thú độ kiếp. Hắc hắc, lần này thật là trời cao tương trợ, chúng ta vận khí đến rồi. Đại hán mặt đen hưng phấn liếm liếm môi. Hừ, cốc hiền đệ ngươi sợ rằng cao hứng quá sớm. Lão giả đuôi bò cạp lại không cho là như vậy. Cao hứng quá sớm, không sai, ngươi cũng không xem thiên kiếp này quy mô như thế nào. Ma khí trong phạm vi vạn dặm đều bị hấp dẫn đến. Sợ rằng tình báo thật sự có sai lầm, Địa Tê Long cũng không phải là sơ kỳ, mà là hậu kỳ đỉnh phong như lão phu, lúc này đang độ kiếp phân thần kỳ. Lão giả ngưng trọng nói, cái gì? Đại hán mặt đen nghe vậy thì cực kỳ kinh sợ, Lâu huynh khẳng định chắc chắn sao? 10 thành thì không dám nói, nhưng có 9 thành trở lên có thể là như vậy. Lão giả vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời, biểu tình càng lúc càng ngưng trọng. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Một đầu Địa Tê Long hậu kỳ chúng ta cũng đã không phải là đối thủ. Nếu nó tiến giai thành công thì đến mạng chúng ta cũng chẳng còn. Đại hán mặt đen khẩn trương nói. Hắn cũng không muốn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu không, chúng ta mau mau rời khỏi chỗ này. Kết chương.